như đều trong dự liệu, trên cơ bản mỗi một lần đại hội thân vương diễn ra, bước này đều có thể bỏ qua. Lần nữa liếc nhìn qua mọi người, Minh Chí Hộ Pháp lần nữa nói, có ai muốn khiêu chiến 5 vị thân vương hay không, các ngươi còn có thời gian cân nhắc, bởi vì lần này xuất hiện 3 chuẩn thân vương, cho nên dựa theo quy củ lúc trước, ngày hôm nay đầu tiên sẽ khảo nghiệm 3 vị chuẩn thân vương. Minh Chí nói xong, ngưng một cái, ánh mắt lập tức nhìn vào 3 người Lục Thiếu Du, nữ tử mặc y phục màu tím, thanh niên lạnh lùng, theo Minh Chí Hộ Pháp nhìn vào, đám người chung quanh lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, 3 vị chuẩn thân vương, quy củ này 3 vị có biết không? Minh Chí Hộ Pháp hỏi 3 người Lục Thiếu Du, đã biết. 3 người Lục Thiếu Du nghe vậy, đều gật đầu nói, từ trong miệng Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên, Lục Thiếu Du đã sớm hiểu rõ quy củ, muốn trở thành thân vương, được Tuyên Cổ Điện thừa nhận phải trải qua khảo nghiệm của Tuyên Cổ Điện, khảo nghiệm cũng vô cùng đơn giản. Chỉ là chống lại 3 người có tu vi đồng cấp vây công mà thôi, phải đứng ở thế bất bại. Nếu như bị thua sẽ bị Tuyên Cổ Điện cưỡng ép thu hồi Tử Lôi Huyền, đỉnh và thân vương lệnh trên người. Đây là quy củ của Tuyên Cổ Điện, có lẽ thoạt nhìn tựa hồ không mấy công bằng. Nhưng mà bao nhiêu năm qua, kể cả 5 vị thân vương, hiện tại cũng không có ai nói qua những lời giống như không công bằng. Thân là người có được Tử Lôi Huyền đỉnh, phải có thực lực cường hãn thì mới có tư cách nắm giữ nó. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4369. 2. Khảo nghiệm thân vương 2, sau khi Lục Thiếu Du biết được điều kiện này, cũng không cảm thấy không công bằng một chút nào. Trên đời này vốn không có chuyện gì công bằng, có thực lực thì mới có thể nói công bằng. Muốn có được Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng phải có thực lực cường hãn mới có đủ tư cách. Huống chi Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không phải là thứ mà ai cũng có thể luyện hóa. Lúc trước hắn dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng chính là cửu tử nhất sinh, cho nên cũng có thể nói, 8 người dung hợp Tử Lôi Huyền Đỉnh lưu lạc bên ngoài trở thành thân vương, thì thực lực bản thân so với đám người có tu vi đồng cấp đã bất phàm hơn rất nhiều. Nhìn thấy 3 người Lục Thiếu Du gật đầu, lúc này Minh Chí Hộ Pháp tiếp tục nhìn 3 người nói, vậy là tốt rồi, 3 vị chuẩn thân vương, vị này sẽ ra tay trước vậy, ta tới trước đi. Dưới ánh mắt của mọi người, thanh niên lạnh lùng kia lập tức đứng dậy, sau đó dưới ánh mắt chung quanh, lập tức thả người nhảy xuống vị trí vắng vẻ trên quảng trường, rồi nhìn Minh Chí Hộ Pháp nói, không biết ta phải đối phó với 3 người nào, Vũ Thái trưởng lão. Nghe vậy Minh Chí Hộ Pháp lập tức nhìn lão già có khuôn mặt già nua kia, Thải Thanh, Linh Tịnh Chí. Vũ Thái trưởng lão nhìn 2 đệ tử một nam một nữ phía sau, nói xong, 2 người một nam một nữ kia đã đi tới. Nam có khí tức âm hàn, người mặc một bộ trường bào màu xám, dường như là người Minh Linh nhất tộc, còn nữ tử kia bộ dáng thanh tú, người mặc bộ váy dài, toàn thân tỏa ra khí tức sinh cơ bừng bừng, hẳn là chủ tu ao nghĩa thuộc tính mộc. Khí tức trên thân 2 người này cũng là tuyên cổ cảnh cao giai, mà Vũ Thái trưởng lão lại lập tức nhìn vào Lục Linh và Lôi Tiểu Thiên. Chuyện này khiến cho 2 người Lục Linh, Lôi Tiểu Thiên nắm chặt tay, trong lòng nhảy lên. Còn có Trương Kiến Minh, 3 người các ngươi luận bàn với chuẩn thân vương một chút đi. Ngay khi Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh cho rằng Vũ Thái trưởng lão sẽ kêu tên bọn họ, Vũ Thái trưởng lão lại gọi một nam tử thanh tú. Chuyện này khiến cho Lôi Tiểu Thiên và Lục Linh thất vọng không ít. Vâng, Vũ Thái trưởng lão, người gọi là Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí, Thải Thanh. 3 thanh niên nam nữ này lập tức cung kính hành lễ với Vũ Thái trưởng lão. Dứt lời, thân hình phá không nhảy ra, lập tức lặng lẽ không một tiếng động rơi vào trước mặt thanh niên lạnh lùng kia. 3 người này không mang theo bất kỳ khí tức nào chấn động, bất kể là khí tức hay là khí độ của 3 người đều là thế hệ bất phàm, thực lực của 3 người không kém a 3 người trong thập đại đệ tử, có lẽ có chút náo nhiệt. Lục Thiếu Du nhìn 3 người kia, ánh mắt khẽ đảo, 3 người này đều có tu vi tuyên cổ cảnh cao giai, thân là đệ tử thân truyền của Tuyên Cổ Điện, thực lực vô cùng bất phàm, mà thanh niên lạnh lùng kia muốn lấy một địch 3, chống lại 3 người này độ khó cũng không thể nói trước. 3 người này cũng không phải là tuyên cổ cảnh cao giai bình thường ở bên ngoài, mà danh tự của 3 người Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh kia, Lục Thiếu Du lập tức nhớ lại trong thập đại đệ tử cũng có tên của 3 người này. Trước đó trên đại hội thân vương, thực lực của Lôi Tiểu Thiên còn chưa đủ, thế nhưng ở trong đám người cùng thế hệ đã xuất hiện danh xưng thập đại đệ tử, trong đó Thải Thanh này chính là người đứng thứ 10 trong thập đại đệ tử, Linh Tịnh Chí bài danh thứ 9, Trương Kiến Minh bài danh thứ 3, là Thái Thanh, Trương Kiến Minh, Linh Tịnh Chí lên đài. 3 người này đều là người trong thập đại đệ tử a, không biết chuẩn thân vương kia có thể chống lại được hay không, có thể trở thành chuẩn thân vương có lẽ cũng không bình thường. Thải Thanh, Linh Tịnh Chí, Trương Kiến Minh, mong chuẩn thân vương chỉ giáo. 3 người Trương Kiến Minh, Thải Thanh, Linh Tịnh Chí bước lên, tạo thành trận thế. 3 người tạo thành hình tam giác lập tức đem thanh niên lạnh lùng kia vây lại. Khí tức của 3 người trong lúc mơ hồ chấn động, năng lượng thiên địa trên phiến quảng trường này trong lúc mơ hồ vặn vẹo,